Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416.416. Chủ trời hiện thế, chương 416.416. Chủ trời hiện thế ồ ly lắc lắc đầu. Đem chính mình lỗ tai từ tay nàng hạ tránh thoát ra tới. Hắn trong giọng nói lộ ra kinh ngạc cùng ý mừng, trụ trời muốn khai. Ngươi tìm được rồi, nó rơi xuống. Tứ đại trụ trời nếu là hiện thế đó là trời Nam Biển Bắc cắt ra một chỗ. Nhưng sẽ ở cùng cái thời gian xuất hiện. Nếu là Bùi Tịch Hòa biết nói phương vị đồng nhân tộc tông sư suy đoán ra tới phương vị bất đồng. Vậy xem như hoàn toàn thoát hiểm, rốt cuộc trụ trời xuất thế cơ duyên quý giá. Đối đại tông sư cũng là có trọng đại ý nghĩa, bọn họ càng là muốn dẫn dắt thanh niên thiên kiêu tiếp thu tẩy lễ. Cùng chủng tộc khác lẫn nhau tranh đấu, thật tới rồi như vậy thời cơ. Bùi Tịch Hòa bọn họ này ngoại giới người ngược lại là không quá trọng yếu. Rốt cuộc trụ trời mới là bọn họ đột phá hóa tiên lớn nhất cơ hội, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên. Một chút phức tạp thần sắc, lại bay nhanh mà tan đi, nàng hồi hồ ly nói. Xem như đi, không gian đường hầm đã tới rồi cuối. Tức khắc bọn họ nhảy mà nhập, một người một hồ bình an tới liên thành địa mạch chỗ sâu trong, Doanh Phi đang ở nơi này khoanh chân. Điều chỉnh nội tức. Đột nhiên có hơi thở xâm nhập kêu nàng tâm thần cảnh giác. Thẳng đến nhìn thấy bọn họ thân ảnh mới yên lòng. Lúc này nàng đứng dậy đi tới bọn họ trước mặt. Các ngươi như thế nào? Con hào, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Doanh Phi nghênh đón. Khóe miệng mang lên cười. Trả lời, chúng ta còn hào. Nàng đánh giá hai mắt nơi này. Quanh mình phiếm nhàn nhạt kim sắc. Thể tích không tính đại. Hồ ly bày ra thiên cực đại trận bị kia kim sắc trận văn sở thăng hoa vì thần cực. Uy lực đại trướng, kết hợp địa mạch chi lực sáng lập nơi này tiểu không gian. Tuy không thể vẫn luôn tồn tại, nhưng mượn dùng liên thành địa mạch lưu truyền. Vài thập niên là không có vấn đề, hồ ly từ nàng đầu vai nhảy xuống. Bốn chân uyển chuyển nhẹ nhàng chỉa xuống đất, hai người một hồ tụ đầu. Doanh Phi sắc mặt thượng hàm chứa vài phần lo lắng âm thầm. Kiến trường sinh chi cảnh tu giả đều không phải là bọn họ có khả năng cập. Vừa mới nàng ở đấu đơn trong sân đồng dạng có tông sư chú mục. Thôi phát trận ấn thời điểm có thể nói là thuấn phát. Đều bị kia phản ứng lại đây tông sư ý vị chấn thương. Tuy nói hồ ly lời thề son sắt nói này đại trận. Có thể né tránh tông sư lùng bát. Phàm là sự luôn có vạn nhất, bọn họ nhận không nổi này vạn nhất đại giới, Bùi Tịch Hòa nhìn ra nàng lo lắng. Đối nàng nói, không cần quá nhiều lo lắng, chỉ đợi một khắc, trụ trời đem khai, hiện giờ bọn họ, nhưng vô tâm tư bận tâm chúng ta, Doanh Phi đôi mắt hơi hơi trợn to. Mang theo vài phần kinh sắc, ngươi là đã xác định trụ trời phương vị cùng tin tức sao? Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, liền ở chúng ta nơi này. Chờ xem, Hồ Ly cùng Doanh Phi đều là chợt kinh. Hồ Ly giơ lên đầu nhìn về phía nàng nói. Như thế nào sẽ như vậy sao? Bùi Tịch Hòa ngữ khí đột nhiên mang theo chút thần bí khó lường, hết thảy đều không có chung. Hợp, Hồ Ly dừng màu vàng đôi mắt đối thượng nàng mắt. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút phỏng đoán. Chẳng lẽ là kia cổ tiên? Bùi Tịch Hòa đã từng đã nói với hắn kia cổ tiên từng nhập nàng mộng tới. Làm này nhập đại bỉ không gian, hay là nguyên nhân chính là như thế? Cổ tiên việc bọn họ vẫn chưa đối Doanh Phi ngôn nói. Việc này nếu là tùy tiện nhắc tới khó tránh khỏi sinh ra mặt khác sự tình, Bùi Tịch Hòa đối với Hách. Liên Cửu Thành cùng Doanh Phi nói, ta có thể xác định. 15 phút lúc sau, trụ trời sẽ ở liên thành trên không trung mở ra. Đến lúc đó thiên địa linh khí điên cuồng tuôn ra. Pháp tắc dao động chi gian, chắc chắn đem đưa tới rất nhiều phong vân, thả bất luận liên thành bên trong liền có Tiêu Giao Du. Tu giả, Vương Thành Kiến Trường Sinh Tông Sư cũng sẽ lấy ngàn dặm cực nhanh pháp môn tới rồi. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời cơ, nhảy đi vào, trở lại thuộc về từng người tiểu thế giới, Doanh Phi biết trong đó hoặc có khúc chiết nguyên nhân. Nhưng đối nàng mà nói kết quả quan trọng nhất, vốn chính là không đương bao lâu Minh Hữu còn trông chờ mọi chuyện thẳng thắn thành khẩn. Hiện giờ hôm nay trụ tin tức đáng tin cậy chân thật cũng đã hơn xa hết thảy, nàng gật gật đầu. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra bình đan dược tới, bạch màu lam lưu ly đan bình. Trong sáng tính chất phản chiếu bên trong 5 viên đan dược. Hiện ra màu đỏ đậm, mặt ngoài mộc chi đan văn vờn quanh, ẩn ẩn có đan hương tràn ra, ta tới rồi kia đấu đan chàng. Từng cái đan sư tuổi tác đều hướng 500 tuổi thượng đi. Vài cái kém một bước là có thể tấn chức tam phẩm đan sư. Ta xác thật không phải đối thủ, nhưng nơi đó cung cấp linh tài thật sự là quá phong phú. Thật nhiều thượng cổ đều tuyệt tích linh dược, luyện ra đồ vật đều có thể chính mình mang đi. Ta liền luyện này đan dược, Bùi Tịch Hòa nhướng mày. Doanh Phi luyện đan từ trước đến nay là một đỉnh một đan. Lần này lại là luyện ra 5 cái. Chỉ sợ là như kia liên thành đại bỉ thượng một hơi luyện 5 phân dược liệu, thật đúng là không lãng. Phí, này đan dược là tứ phẩm thượng đan dược, may mà tài liệu đủ hào, ta mới có thể mượn dùng ta đan đỉnh đem chi luyện ra, đốt hồn huyền đan. Dùng giả có thể ở 3 cái canh giờ nội cả người tu vi bạo trướng. Đại giới là suy yếu 7 ngày. Vọng động linh lực liền sẽ thương cập tự thân, nàng lấy cái màu đỏ đậm đan dược ra tới nuốt vào trong bụng, sau đó đem đan bình đưa cho Bùi Tịch Hòa, nhiều ra tới 2 quả quyền khi ta lần này thù lao. Nếu vô các ngươi ta đoạn không có khả năng tìm được trụ trời rơi xuống, vốn định dựa vào này diễn. Võ Đại Bỉ tìm đến cơ hội, chỉ tiếc nàng trung quy là còn non nớt. Cùng những cái đó lão đạo đan sư so với kém không ít. Vốn là đem hy vọng ký thác tới rồi Bùi Tịch Hòa trên người. Chỉ là không biết cơ hội tới nhanh như vậy, may mắn nàng nhập tiên sát tới một đường đi một đường. Thu thập, rất nhiều tuyệt tích linh dược đều bị nàng làm tới rồi hạt giống. Chỉ cần trở về là có thể chậm rãi đào tạo mà ra. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận tới đan bình, đảo ra một cái uy đến hồ ly miệng bên cạnh, hắn một cái há mồm, nguyên lành mà nuốt đi xuống, nàng cũng lấy ra một cái nuốt phục. Sau đó đem đan bình thu vào nhẫn chữ vật chung, đối với Doanh Phi nói, kia ta liệt từ chối thì bất kính, như vậy đan dược đã là gần tam phẩm. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng càng có thể nói vượt quá tưởng tượng. Hiện giờ nàng vừa mới nuốt vào trong bụng, liền đã cảm giác được một thân pháp lực vô hạn tới gần hóa thần cảnh, chỉ là 3 cái canh giờ vừa đến. Hơn nữa phía trước nàng dùng quá hoán linh tím tán, 2 cổ tác dụng phụ tương kết hợp, chỉ sợ nàng như vậy yêu thần thân thể cũng sẽ lâm vào cực đoan suy yếu trạng thái. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi khoanh chân bế mắt, toàn lực tiêu hao trong cơ thể dược lực, hồ ly cũng là uốn lượn 2 chỉ chi sau giao điệp. Nhắm hồ mắt vận công, thẳng đến 15 phút đến. Phải dùng hết toàn lực, thiên hạ tông sư hung hăng mà một tạp kia thủy kính. Sắc mặt hàn sát vô cùng, nàng như thế nào có thể tránh thoát. Tiết Thanh hai mắt đã hạt. Giờ phút này thúc lụa trắng, hắn sắc mặt đồng dạng khó coi, tuy là hắn chủ động bạc tính Bùi Tịch Hòa mệnh số bị phản phệ, nhưng thiệt hại gần ngàn năm số tuổi thọ làm sao có thể không hận. Thương Sơn Tông Sư trong mắt như có nhàn nhạt ngân quang lập lòe. Kia đại bỉ không gian nơi có tàn giống hiện ra tới, cũng là đại trận. Không gian trận pháp. Chỉ sợ đã tới rồi thần cực tồn tại, ngạnh sinh sinh mà đột phá phong thiên tuyệt địa phong tỏa, hoặc có đại năng tiếp ứng nàng. Còn có vừa mới kia chỉ hồ ly, là cửu vĩ thiên hồ, Khổng Tử Kính sắc mặt dao động. Mở miệng nói, thiên hồ, chỉ khả năng đến từ thượng tiên giới, trong nháy mắt chi gian. Nhóm người này tông sư tâm đều di động lên, nếu là có thể đem một con đến từ thượng tiên giới thiên hồ bắt giữ. Như vậy với nhân tộc, với bọn họ đều là rất may. Nhưng đột nhiên Thương Sơn hoảng hốt một tiếng, sao có thể? Trụ trời, trước tiên xuất thế, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.